Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 671, nhân sinh giống như lần đầu gặp gỡ. Lã Bố sụ mặt nói ra, hồ nháo, cái này thái tử nói làm coi như, nói không làm liền không làm sao, ngươi cho rằng là tiểu hài tử chơi nhà tròi à, làm thái tử, liền muốn có làm thái tử dáng vẻ. Chẳng những muốn tại ngươi mấy vị đệ đệ trước mặt làm ra làm gương mẫu, càng phải trước mặt người trong thiên hạ làm ra làm gương mẫu. Nếu như ngươi làm việc có sai lầm, trẫm cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Nghe Lã Bố lời nói, Lã Bân không khỏi hì hì một cười nói ra, phụ hoàng, đã mệt mỏi như vậy, chỗ ấy thần vẫn là không làm cái này đồ bỏ đến thái tử đi. Lã Bố cười như không cười nhìn Lã Bân hỏi, a, ngươi coi là thật không muốn làm cái này thái tử sao? Nghe được Lã Bố cha hỏi, Lã Bân không khỏi bị giật nảy mình, vội vàng nói ra, nhi thần hết thảy chỉ bằng vào phụ hoàng làm chủ. Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, vậy ngươi liền hảo hảo làm ngươi thái tử, biểu hiện cho phụ hoàng nhìn xem. Vâng, nhi thần tuân mệnh. Hiện trường văn võ bá quan, nhìn thấy Lã Bố trở về sau đó thừa nhận thái tử thân phận. Cuối cùng là thở phào một hơi tới, chỉ cần hoàng thượng thừa nhận thái tử thân phận liền dễ làm. Tiếp xuống, hoàng thượng cũng không thể quá phận khó xử chúng ta à. Tiếp xuống, Lã Bố ánh mắt đảo qua ở đây văn võ bá quan. Bị Lã Bố ánh mắt sắc bén quét qua, văn võ bá quan chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại, có loại hô hấp không khoái đến cảm giác, phía sau càng là dâng lên một luồng hơi lạnh, bay thẳng trán. Nhìn, chuyện này, cũng không có dễ qua như vậy à. Lã Bố đối văn võ bá quan nói ra, có chuyện gì, chờ ngày mai tảo triều lại đi báo cáo, trẫm hôm nay mệt mỏi, các ngươi cáo lui đi. Vâng, chúng thần cung tiễn hoàng thượng. Hoàng thượng vừa trở về, vậy mà không có làm tức khai triều sẽ, mà là bỏ vào ngày mai, như thế để quần thần không khỏi thở phào một hơi tới. Bất quá, hơn rất nhiều lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, chờ ngày mai, sự tình còn không biết muốn như thế nào đâu. Rất nhanh, Lã Bố ngồi long truy tiến vào hoàng cung, thẳng đến hậu cung mà đi, sau cửa cung. Hoàng hậu Thái Diễm mang theo mấy cái hoàng phi, tại hậu cung cửa cung nghênh thánh giá, đợi đến Lã Bố tòng long truy qua đi xuống thời điểm. Thái Diễm không khỏi té quỵ dưới đất, cung kính nói ra, thần thiếp cung nghênh hoàng thượng thánh giá. Lã Bố cười ha ha một tiếng hỏi, hoàng hậu vì sao muốn đi này đại lễ a? Thái Diễm cúi đầu xuống nói ra, thần thiếp không có dốc hết đại hoa cử quốc chi lực nghĩ cách cứu viện hoàng thượng. Để hoàng thượng bị sợ hãi, mời hoàng thượng trách phạt. Lã Bố ý vị sâu xa nói ra, hoàng hậu đây là lòng mang đại hoa xã tắc, lòng mang lê dân bách tính. Có tội gì à, đều đứng lên đi. Sau khi nói xong, Lã Bố đi đến bên cạnh cỗ kiệu trước, đem điêu thuyền theo trong kiệu giúp đỡ ra. Cẩn thận từng ly từng tí đối điêu thuyền nói ra, thuyền nhi, thân thể ngươi hư, cẩn thận, tại hoàng hậu còn có trước mặt nhiều tỉ muội như vậy. Bị hoàng thượng như thế đỡ, điêu thuyền lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Không khỏi nói ra, hoàng thượng, thần thiếp không sao, hoàng thượng vẫn là đi hoàng hậu đi đâu đi, chắc hẳn hoàng hậu có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi. Nói đi, điêu thuyền liền muốn đem cánh tay của mình theo Lã Bố nâng bên trong rút ra. Lã Bố mỉm cười nói ra, về sau có nhiều thời gian, hoàng hậu có lời gì, từ từ nói cho trẫm nghe không muộn, ngược lại là ngươi, thân thể như thế hư, nhưng không cho cậy mạnh, người tới, đi đem Trương Trọng Cảnh cùng Hoa Đà hai vị thần y cho trẫm mời đi theo. Đến hoàng phi hảo hảo nhìn một cái. Sau khi nói xong, Lã Bố đỡ điêu thuyền đi về phía nội cung mà đi. Hiện trường còn lại hoàng hậu còn có mấy vị phi tử. hai mặt nhìn nhau, hoàng thượng ngoài miệng mặc dù không có trách tội hoàng hậu, nhưng là trong lòng, đã đối hoàng hậu cực kỳ bất mãn a. Nhất làm cho người ghen tị, chính là điêu thuyền, đến Nam Trung đi như thế một lần, ăn một chút đau khổ, liền đổi lấy hoàng thượng như thế sủng ái, sớm biết như thế đến lời nói, các nàng cũng đi theo, ai, trong hậu cung, chỉ sợ lại muốn nổi sóng. Rất nhanh, Trương Trọng Cảnh cùng Hoa Đà liền được mời đi qua. Trương Trọng Cảnh vì điêu thuyền bắt mạch sau đó, không khỏi đối lã bố nói ra, hoàng thượng, hoàng phi thân thể suy yếu, cần phải thật tốt điều dưỡng. Lã bố quan tâm hỏi, không có gì ngại nơi a? Trương Trọng Cảnh ngậm cười nói ra, không quan trọng đến, dựa theo lão phu đơn thuốc đúng hạn uống thuốc, ước chừng thời gian nửa năm, liền có thể điều dưỡng tới. Bất quá, hoàng phi thân thể suy yếu, bình thường còn phải chú ý nhiều hoạt động một chút, ngược lại là đối thân thể có lợi thật lớn. Nghe Trương Trọng Cảnh đến lời nói, lã bố không khỏi rất là tâm động. Đúng, người đời sau cũng là loại này quan điểm. Sinh mệnh tại cho vận động, nhiều hoạt động một chút, đối thân thể có lợi thật lớn. Lã bố bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, không khỏi hướng về phía Hoa Đà hỏi. Đúng rồi, Hoa Đà, trẫm nghe nói ngươi nghiên cứu ra một bộ ngũ cầm hí, có thể cường thân kiện thể, không biết nhưng có chuyện như vậy sao? Nghe được lã bố hỏi thăm, Hoa Đà vội vàng nói, hồi hoàng thượng, có chuyện như vậy. Ngũ cầm hí có thể làm toàn thân cao thấp đều chiếm được rèn luyện, có thể khơi thông gân cốt, xúc tiến máu tuần hoàn, đối dưỡng sinh rất có ích lợi. Lã bố không khỏi hỏi, kia đối hoàng phi dưỡng bệnh có hiệu quả sao? Hoa Đà nói ra, sơ kỳ thời điểm hoàng phi có thể lượng sức mà đi, cảm thấy mỏi mệt lời nói không ngại trước buông xuống, thời gian còn dài tự nhiên có thể cảm thấy ra chỗ tốt tới. Lập tức lã bố để Hoa Đà trước đem ngũ cầm hí truyền thụ cho chính mình, sau đó lã bố lại truyền thụ cho điêu thuyền, để điêu thuyền mỗi ngày tập luyện ngũ cầm hí, chậm rãi điều nuôi thân thể của mình. Một ngày này, lã bố vẫn luôn đợi tại điêu thuyền trong phòng. Đến ban đêm, điêu thuyền đối lã bố nói ra, hoàng thượng, ngươi vừa trở về, vẫn là đi xem một chút hoàng hậu đi thôi. Lã bố lôi kéo điêu thuyền tay nói ra, thuyền nhi, trẫm hôm nay cũng không đi đâu cả, liền bồi ngươi, hoàng hậu ăn ngon ngủ tốt, thân thể tốt đây nàng còn cần trẫm đi xem nàng sao? Nghe được lã bố lời nói, điêu thuyền trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất an, nhịn không được nói ra, hoàng thượng. Lã bố vươn tay ra, phóng tới điêu thuyền trên miệng, ngăn cản điêu thuyền nói tiếp, thuyền nhi, trẫm biết ngươi muốn nói cái gì. Chuyện này, trẫm tự có chủ trương, ngươi liền an tâm điều trị thân thể, những chuyện khác, ngươi cũng không cần lại hỏi tới. Điêu thuyền lấy ra lã bố tay, nháy mắt, bất đắc dĩ nói ra, hoàng thượng, thế nhưng là thần thiếp hiện tại thân thể rất hư, không có cách nào phụng dưỡng hoàng thượng, nếu không, hoàng thượng vẫn là tìm tỉ muội của hắn đi thôi. Lã bố cười ha ha một tiếng nói ra, thuyền nhi, chẳng lẽ trong mắt ngươi, trẫm cứ như vậy không chịu nổi sao? Một ngày không có nữ nhân liền không sống được sao? Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường trẫm. Buổi tối hôm nay, trẫm cái kia cũng không đi, ngay tại ngươi nơi này nghỉ tạm. Mà trên thực tế, lã bố mặc dù cũng không phải là không có nữ nhân liền sống không nổi, nhưng là cũng không tốt đến nơi đâu. Nhất là ôm trong ngực thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đến điêu thuyền, chỉ có thể ôm không thể ăn. Tư vị kia điêu thuyền nằm ở lã bố hoan hậu trong lồng ngực, rất nhanh liền an tâm ngọt ngào ngủ thiếp đi. Chỉ là không khỏi khổ lã bố, bởi vì điêu thuyền liền trong ngực, sợ đã quấy dày điêu thuyền, còn không dám xoay người. Một đêm này lâu không thể ngủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.